Chương 1, nhẫn giới vấn thế. Vương giả cho NG sinh. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Các vị dân chúng, phía dưới phát hình thứ nhất toàn cầu thông báo, đệ nhất thế giới khoản thực cảnh game giả lập đỉnh phong nhẫn giới, vào khoảng minh nhật không, không không tiến hành toàn cầu open bệ tạ này trò chơi đem áp dụng thế giới đứng đầu nhất toàn bộ tin tức thực cảnh bắt chước hệ thống, khả năng mô phỏng thực tế cao tới 99.9%, cũng từ nhân công trí não toàn diện trường khống, nhưng đồng thời dung nạp 10 tỷ ngoạn gia tại tuyến 2019 năm. Hạ. Một cái trải qua hơn 10 năm siêu cấp vong du ầm ầm vấn thế ngắn ngủi mấy giờ, liền ở toàn cầu đưa tới một hồi sóng to gió lớn này trò chơi là quốc tế liên minh điện tử cạnh kỹ bộ môn chủ đạo nghiên cứu kỳ chủ mục quan trọng, là vì ức chế không ngừng bành trướng tài nguyên tiền đem thực vật tài nguyên, chuyển hóa thành giả thuyết tin tức liền cùng trước kia vay thư, chi phục bảo không sai biệt lắm cùng lúc đó. Giang Nam Thiếu, Kim Lăng thành phố. Thình duyên phòng An Tây. Một gã đang ở coi mắt đẹp trai thiếu niên đột nhiên từ trong mở mịt hồi tỉnh lại. Thiếu niên tên gọi là Viên Thanh, là một gã từ bình hành thế giới tới được xuyên Việt giả bất quá ngay mới vừa rồi, hắn dường như lại biến thành một vị trọng sinh giả không sai hắn từ mười mấy năm sau một lần mạt thế trong đại chiến, không giải thích được về tới hiện tại ta không phải đang cùng liên minh phương Tây những tên kia chiến đấu sao tại sao lại về tới mười mấy năm trước chẳng lẽ là chúng nào thuật không đúng, mở bắt môn độn giáp chi trận phía sau, trong cơ thể ta trả cơ giả chính ở vào. Cùng bạo giai đoạn, mặc dù là sủ có mì cấp bậc ảo thuật, cũng không khả năng để cho ta sản sinh ảnh hưởng chút nào lẽ nào ta thực sự trọng sinh Viên Thanh cao mày, thấp giọng nỉ non nói. Hắn nhớ rõ, đang ở trước một giây, chính mình vẫn còn ở Thiên Sơn Đỉnh, cùng một đám vô cùng cường đại dị quốc kẻ xâm lược đại chiến. Hơn nữa lúc ấy, hắn đã đem bắt môn độn giáp chi trận lái đến cực hạn nguyệt bộ sẻ kịch thậm chí ngay cả đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 999 dạ khải đều thi triển ra. Vì bảo trụ hoa hạ cái kia cuối cùng một tấc tỉnh thổ hắn đã làm xong cùng đám kia kẻ xâm lược đồng quy vu tận dự định nhưng bây giờ là cái gì tình huống ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, tiếng người huyên náo. Nào còn có quốc phá ra mất hoang gì chi tượng nghĩ tới đây, Viên Thanh chợt nhớ tới cái gì lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. 2019 năm ngày 25 tháng 7 ta dĩ nhiên thực sự trọng sinh, nhưng lại cho NG sinh ở tại đỉnh phong nhận giới khai phục trước một ngày đột nhiên, Viên Thanh hình như có sở ngộ đống nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt dường như đâm rách tầng tầng màn xương, nhìn thẳng Hoàn Vũ mà ánh mắt của hắn cũng ở đây phút chốc, trở nên kiên định xem ra trời không quên ta hoa hạ à, nếu trời xanh để cho ta sống lại một đời, như vậy, đời này, ta nhất định muốn cho những cái này cầm thú nhân cha nơ ma u cha bà. Nờ dê ma u Viên Thanh biết, đỉnh phong nhận giới không hề chỉ là một cái lớn bình thường hình vong du. Nó sinh ra, sẽ triệt để phá vỡ toàn bộ nhân loại thế giới nhân công trí não, có thể sánh bằng trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn sinh ra. Nhân loại muốn nắm nó trong tay, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ những người khác có thể không biết, nhưng Viên Thanh lại phi thường tinh tường. Nhân công này trí não ở vận hành đỉnh phong nhận giới đồng thời, còn có thể không ngừng tiến hành chính mình cập nhật, thăng cấp lại mỗi một lần cập nhật, đều sẽ khiến nó hệ thống trí não trở nên càng thêm hoàn thiện. Cho đến hoàn toàn thoát ly nhân loại đối với nó ước thúc đến lúc đó. Biết rõ nhân loại thói hư tật xấu trí tuệ nhân tạo, sẽ lợi dụng sóng điện não thần kinh. Đối với hết thể ngoạn gia tiến hành gen kích thích do đó làm cho nhân loại thu được viễn siêu tự thân cực hạn năng lực để trò chơi năng lực cùng hiện thực đồng bộ cũng đẹp kỳ danh là gen tiến hóa nhưng cùng lúc. Làm trưởng khống lấy trước nay chưa có lực lượng phía sau trong nhân loại tâm chỗ sâu nguyên thủy dục vọng cùng với đối với quyền thế bừng bừng dã tâm cũng sẽ bị vô hạn phóng đại sau đó chính là phạm tội dung chuyển hỗn loạn còn có vô tận chiến tranh kiếp trước. Hoa hạ chính là ở mấy cái dị quốc liên minh xâm lực dưới, bị tâm ăn lên hầu như không còn người trong nước không phải là bị nô dịch. Chính là bị ngược sát có thể nói, ngay lúc đó hoa hạ, đã đến diệt quốc sát biên giới uy cha hỏi ngươi đâu, ngươi một năm đến cùng có thể kiếm vài đồng tiền A mở xe gì phòng ở có 200 bình sao có phải hay không toàn khoản mua ta có thể trước tiên đem nói thiêu mình, ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở một cái nghèo phan có thể phất hệ khung lúc này, một cái lạnh. Lùng giọng nữ đem Viên Thanh từ trong ký ức kéo trở về. Viên Thanh quay đầu đi, liền thấy một cái quần áo gợi cảm, ăn mặc phi thường diêm dúa nữ nhân ngồi ở chính mình đối diện. Lúc này, chính nhất khuôn mặt chê xem cùng với chính mình Viên Thanh lúc này mới nhớ tới, lúc này, chính mình dường như đang ở tương thân. Mà trước mặt cái này nùng trang diễm mặt nữ nhân, chính là mấy ngày hôm trước chính mình tại thế kỷ tương thân online biết, nghe nói còn là cái vong cô gái trẻ chủ bá tên gì Mã Ly Ly. Viên Thanh mặt không chút thay đổi nói, ngươi là xử nữ sao hắn nhớ kỹ, cái này Mã Ly Ly chính là một phản viêm phụ thế lục trà kỳ nư hơn nữa còn là cái loại này trả thù lao là có thể lên mặt hàng lúc đó chính mình có thể bị nàng bẫy cả người cả của đều không còn, miễn bản có bao nhiêu thảm cho nên, hiện tại, cũng không còn chuẩn bị cho đối phương sắc mặt tốt xem vừa ra khỏi miệng, chính là bạo kích thương hại cho NG sinh trở về, Viên Thanh sớm đã không phải cái kia mới đặt chân xã hội người đàng hoàng. Trải qua mạt thế xâm lược chiến hắn, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua mà Mã Ly Ly hiển nhiên cũng không còn nghĩ đến đối diện cái này lăng đầu tiểu tử vậy mà lại nói ra những lời này, lúc này liền biến khuôn mặt. Ngươi cái này không phải lão nương mang thai, muốn tìm một tiếp mâm, ngươi cho rằng chỉ ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cũng có thể xứng đôi ta. Nhưng mà không đợi Mã Ly Ly mở miệng nói chuyện, đã thấy Viên Thanh lại một khuôn mặt lạnh nhạt nói rằng, một cái không biết bị qua mấy tay hắc mộc nhĩ, còn muốn cầu cao như vậy, xin hỏi ngươi nơi đó là mạ vàng, vẫn là nạm kim cương đỉnh phong nhận giới gần mở ra. Viên Thanh cũng không thời gian ở chỗ này cùng người nữ nhân này hao tổn. Nói xong liền đứng dậy rời đi nhà hàng Tây, chỉ để lại Mã Ly Ly một người ngồi ở chỗ kia. Tù Y Phong mất trật tự mấy phút sau. Đang ở Mã Ly Ly tìm được cái tiếp theo mục tiêu, chuẩn bị đi vào bỏ rơi bàn thời điểm. Một vị người bán hàng đột nhiên bưng một chai 82 năm lạ phì đi tới trước mặt nàng. Vị nữ sĩ này, đây là ngươi muốn rượu, đã cho ngươi tỉnh được rồi, rượu ta không muốn rượu a. Mã Ly Ly vội vàng nói. Là vừa mới có với ngươi cùng đi tiên sinh điểm gì? Mã Ly Ly vẻ mặt ngộng bức, lẽ nào rượu này là vừa mới có cái kia sắt thép một mạch nam mời ta uống, nhưng hắn không phải mới vừa còn chê ta không phải chỗ kia mà sao? Được rồi, nhất định lại là một khẩu thị tâm phi ra hỏa, tâm lý phỏng trừng đã sớm muốn liếm ta. Nghĩ đến cái lạt mềm buộc chặt thật sao, hành vừa ra tay chính là một chai 82 lạ phi, xem ra cái kia sắt thép một mạch nam trên người coi như có điểm tư bản, xem lão nương lần sau làm sao đem ngươi lay sạch sẽ, sau đó sẽ để cho ngươi đổ vỏ. Mã Ly Ly tâm lý mỹ tư tư nghĩ, đối phương loại này cấp thấp liêu mọi thủ đoạn ở còn lại tiểu cô nương trước mặt nói không chừng còn có thể n sắt vài cái. Đáng tiếc ở nàng cái này lão mộc thai trước mặt còn chưa đáng kể. Đang ở Mã Ly Ly trong lòng suy nghĩ những thứ này thời điểm, hậu trù vải mảnh lần nữa bị người xốc lên, ngay sau đó chỉ thấy lại có một loạt người bán hàng bưng màu bạc bàn ăn, một mực cung kính đã đi tới vị nữ sĩ này. Đây là ngươi điểm Úc diễn viên quần chúng bữa ăn vị nữ sĩ này, đây là ngươi điểm thịt bò cô bệ vị nữ sĩ này, đây là ngươi điểm phấn vây cá vị nữ sĩ này, đây là ngươi điểm cách thức tiêu chuẩn Nga can liên tiếp mười mấy, hầu như đều là nhà này trong nhà hàng Tây nhất quý giá món ăn lúc này đây. Mã Ly Ly đều thấy choáng cái này hắn đây mụ. Cũng phải hết mấy vạn a. Đột nhiên, nàng nghi tơ y dô y cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía tên kia bưng rượu chát người bán hàng, viên mắt sắp nước nói, tiểu ca, cái này bàn này đơn, vừa mới cái kia sát theo ách. Không phải, vừa rồi vị tiên sinh kia mua qua rồi sao? Người bán hàng khẽ mỉm cười nói, không có, vị tiên sinh kia nói, ngươi là lao bản của hắn, hắn chỉ là giúp ngươi chân chạy. Mã Ly Ly.